Chương 180, Mặt nạ chi vương hắc ám. Tiên pháp phi lôi thần. Địa điểm chuyển đổi đến Trung Quốc đại lục nội địa, mỹ lệ màu mỡ kho của nhà trời. Tứ xuyên núi Nga Mi đỉnh cao nhất Vạn Phật đỉnh, mặc dù hơn 3000 mét độ cao so với mặt biển cũng không tính là đặc biệt độ cao, nhưng là đứng ở chỗ này, phảng phất có thể nhìn xuống toàn bộ mỹ lệ tứ xuyên buồn địa đồng dạng. Tứ xuyên chi địa từ xưa ốc dã ngàn dặm, nam có ba thuộc chi thà, bắc có hồ huyện chi lợi, ngăn ba mặt mà thủ, độc lấy một mặt đồng chế chư hầu yên ổn, sông vị tào sắn thiên hạ, tây cho kinh sư, chư hầu có biến, xuôi dòng mà xuống, đủ để bị thua. Nay cái gọi là cắn hì dầu ngàn dặm, kho của nhà trời. Mặc dù tại hiện đại, bởi vì phát triển kinh tế nguyên nhân, Tứ Xuyên đã không phải là toàn Trung Quốc phồn hoa nhất địa phương, nhưng là đứng tại cái này trên núi Nga Mi, vẫn như cũ đó có thể thấy được nơi này mỹ lệ cùng màu mỡ. Cả người khoác hắc bào, đầu đội đại mái hiên nhà nón đen nam nhân đứng tại Vạn Phật trên đỉnh, nhìn xuống cái này mỹ lệ địa phương, nói, thấy được sao, Tây Long nam tử kia không có quen người, chỉ là như vậy hỏi thăm, mà đứng sau lưng hắn, là tại 2 năm trước, năm gần 17 tuổi, còn lộ ra non nớt cùng ngây ngô miêu Tây Long không chỉ là Hồng Kông, liền ngay cả cái này mênh mông Trung Quốc đại lục, chỉ cần ngươi đi theo ta, đây hết thảy đều đem thuộc về ngươi nhưng là tuyệt đối không nên quên, nếu là phản bội ta, nên đón ngươi chính là thê thảm tận thế. Nam nhân kia xoay người qua, lộ ra không phải nhân loại khuôn mặt, mà là một trường kinh khủng mặt nạ. Tấm mặt nạ này đem hắn ngũ quan hoàn toàn che đậy, nếu như lại vận dụng phương pháp gì cải biến thanh âm, kỳ thật ngay cả là nam hay là nữ đều không thể xác định, cái kia trắng bệnh trên mặt nạ, dùng màu đen đường cong buộc vòng quanh như là bạt mạn bên trong thẳng hề như thế, miệng cũng không phải là liệt đến đặc biệt mở, nhưng là khỏe miệng lại phi thường cao kinh khủng dáng tươi cười, cùng năm con kinh khủng con mắt. Bộ dạng này kinh khủng hóa trang, chính là ổ tổ Zino Kuni người sáng tạo, mặt nạ chi vương tạo hình cùng khí phách, đối với năm gần 17 tuổi Miêu Tây Long tới nói, tạo thành quá cảm giác gáp bách mạnh mẽ, bị khí thế của hắn chỗ ép, Miêu Tây Long căn bản nhất câu nói tự nhiên không dám nói ra. Mặt nạ chi vương khoát tay áo, đối với bên người một cái cấp dưới nói ra, đem cái kia đưa cho hắn nhìn xem. Đúng vậy, các hạ. Cái kia mặc câu phục màu đen, mang theo kính râm, xem xét chính là một bộ xã hội đen ăn mặc nam nhân tuân theo mặt nạ chi vương phân phó, từ một bên lấy ra một cái màu xám bạc túi du lịch, đưa đến Miêu Tây Long trước mặt. Vác ly xách tay nam nhân áo đen tại Miêu Tây Long trước mặt đem cái kia mở dương ra, nhìn thấy đặt ở trong dương đồ vật, Miêu Tây Long đại não hoàn toàn đình chỉ hoạt động, nhưng là thủ hạ ý thức bưng kín miệng của mình, để tránh mình phát ra cái kia không chịu nổi sợ hãi tiếng kêu. Mặt nạ chi vương hay là cùng vừa rồi một bộ bộ dáng, bởi vì trên người cách ăn mặc đem hắn toàn thân hoàn toàn che lấp, cho nên căn bản không ai có thể nhìn thấy dung mạo của hắn cùng thân sắc. Đây chính là bên trong một cái kẻ phản bội, 7 năm trước, không nhìn ta tự tiện tốt mà hoàng gia ký kết cái gì ngưng chiến hiệp định ngu xuẩn, thử đem hắn cất vào vali sách tay bên trong, bất quá bởi vì thân thể quá lớn, đem tay chân tất cả đều bẻ gãy, thật vất vả mới bỏ vào. Mặt nạ chi vương trong giọng nói hoàn toàn không có bất kỳ người nào tình cảm, tràn đầy vô số hắc ám cùng lạnh lẽo. Tuổi nhỏ Miêu Tây Long nhìn xem trước mặt kinh khủng chẳng cảnh, bên tai nghe được mặt nạ chi vương cái kia so bất luận cái gì phim kinh dị cũng còn khủng bố hơn lời nói, rốt cục nhịn không được rơi xuống nước mắt. Cha ba ba gia hỏa này còn có khác tác dụng, đây chính là đưa cho lập tức sẽ trở thành tổng soái ngươi hậu lệ a, bất quá cũng là một cái khắc sâu giáo huấn đi. Mặt nạ chi vương không nói gì nữa kinh khủng lời nói, bởi vì hắn tác phong đã đem hắn kinh khủng hoàn toàn bày ra, Miêu gia đương gia, danh xưng là Miêu gia người đàn ông mạnh mẽ nhất, ngay tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, bị người này xuống tù chỉa gãy tay chân, nhét vào chỉ là một cái vali xách tay bên trong mặc kệ là thực lực, thủ đoạn, hay là tàn nhẫn, nam nhân này, đều đại biểu cho cực đoan kinh khủng cũng là bởi vì nguyên nhân này, Miêu Tây Long ở tiền nhiệm trở thành. Miêu gia tổng soái đằng sau, lập tức sẽ bỏ cùng hoàng gia ngưng chiến hiệp định, bởi vì hắn biết, mặt nạ chi vương nam nhân này, là tuyệt đối không thể cùng là địch kinh khủng tồn tại. Tây Long đại nhân rủ thì ở tiếng gọi ở Mỹ, đem Miêu Tây Long ý thức từ cái kia kinh khủng trong cơn ác ngộng mang về hiện thực, phần bụng kịch liệt đau nhức, còn có trên tay dính vào máu tươi, để Miêu Tây Long đều rõ ràng nhận thức đến mình đã hoàn toàn bị thua sự thật, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên hảo hữu của mình, nói. Thì ra là thế à, mặc dù chỉ là một người, nhưng lại đồng thời thực hiện vũ đấu gia cùng yêu thuật sư hoàn mỹ phối hợp, ở trên người của ngươi phảng phất thấy được cha mẹ ngươi dáng người đồng dạng, Phương Phương, ta thua tâm phục khẩu phục. Miêu Tây Long lúc này đã thụ thương không nhẹ, bất quá Hoàng Phương Phương nhưng không có tiếp tục chiến đấu, thu hồi tiền cổ tệ, nói, hảo hảo nói một chút đi, lúc đầu không cần dạng này chiến đấu. Tây Long nói cho ta biết vì cái gì ngươi biết liên thủ với ổ tổ Gino Cù Nhì tiền tài quyền lực hay là nói vẹn vẹn từ đối với hoàng gia căm hận Miêu Tây Long hoàn toàn bại bởi Hoàng Phương Phương, bại bởi mình bằng hữu tốt nhất, trên chiến trường bị thua, cũng làm cho Miêu Tây Long trong lòng thư giãn, không có khí lực tại đem đây hết thể sự tình ấn G.I.A.U đi. Ngươi tất cả đều đoán sai, Phương Phương Miêu gia cùng ổ tổ Gino Cù Nhì, vốn chính là cùng một tổ chức nói đúng ra là Miêu gia người sáng lập. Tại đến Nhật Bản đằng sau, thành lập ổ tổ Gino Cù Nhì tổ chức, cả hai chủ sử sau màn, đều là cùng một người người kia phi thường thống hận tù hạ phủ hải đại nhân, căm hận đến cực điểm, cho nên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Miêu gia cùng hoàng gia ngưng chiến hiệp nghị như vậy. Nói cách khác chiến đấu cũng không phải là ý nguyện của ngươi đúng vậy à, rất buồn cười đi, Phương Phương khi còn bé cùng ngươi quyết định ước định, kết quả là đơn giản không chịu nổi một kích, đối mặt người kia. Ta ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, ta chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Ta căn bản không xứng làm Miêu gia tổng soái, ta đến cùng tính là gì à? Phương Phương Hoàng Phương Phương nhìn xem hảo hữu của mình, luôn cảm thấy rất có thể hiểu được cảm thụ của hắn. Gánh vác lấy gia tộc tương lai vận mệnh, bọn hắn đều là chấp trưởng gia tộc tương lai lựa chọn duy nhất, nhưng là bọn hắn lại đều không có năng lực này. Gánh vác gáp lực thật lớn có thể nghĩ. Miêu Tây Long lâm vào bản thân chán ghét mà vứt bỏ hình thức, bất quá Hoàng Phương Phương trên mặt lại đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Quá tốt rồi, bộ dạng này ngươi liền sẽ không chán ghét ta đi Phương Phương vô lực thủ lĩnh, chúng ta không phải cũng vậy sao? Mặc dù như thế, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể hội tụ thành lực lượng cường đại, không tích tiểu chạy, không thể thành giang hải. Đây là tỷ tỷ thường xuyên nói cho ta biết đạo lý, ngươi cũng trở thành đồng bọn của chúng ta đi, Tây Long. Chúng ta cùng đi khai sáng mới tương lai. Hoàng Phương Phương cùng Miêu Tây Long đối thoại, trước đây thật lâu Miêu Tây Long đã từng nói như vậy, bất quá lần này nói ra bộ dạng này cơ tình bắn ra bốn phía lời nói người biến thành Hoàng Phương Phương. Miêu Tây Long khả năng cũng nghĩ đến 9 năm trước lúc kia quyết định ước định, vươn tay phải của mình. Cái này không thể được đột nhiên xuất hiện ở nơi này thanh âm, đánh gãy Hoàng Phương Phương cùng Miêu Tây Long cơ tình giao lưu. Mà Miêu Tây Long nhìn xem xuất hiện trên không trung người tướng quân kia thân ảnh, trầm giọng nói, thứ sáu chi bộ trưởng Phẹn Tổng Sương cốt luyện ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây Long à, ta lúc kia hẳn là đã cảnh cáo ngươi, không cần chống lại vị đại nhân kia, nếu không kết quả của ngươi liền sẽ cùng phụ thân ngươi đồng dạng. Phẹn Tổng Sương cốt luyện ngươi làm sao lại biết phụ thân ta sự tình? Ngươi đây không cần biết, dù sao các ngươi đã không có tương lai. Phẹn Tổng Sương cốt luyện thân thể tung bay ở giữa không trung. Mặc kệ là từ hành động phương thức hay là toàn thân tướng quân áo giáp tới nói, hắn đều giống như một cái tướng quân quỷ hồn mà cũng không phải là một cái người sống sờ sờ. Đối với Miêu Tây Long công kích không lọt vào mắt, toàn thân tản mát ra một trận âm u yêu lực ba động, lập tức liền để trong phòng này tất cả cột đá hòa tan, trần nhà đã mất đi chèo trống, toàn bộ đổ sụp xuống tới. Đây chính là ban cho làm trái vị đại nhân kia kẻ phản nghịch thê thảm tử vong băng nguyệt thứ nguyên đao phá cho ta nạ rủ tô đem mình trả cờ giả tụ tập tại trên tay phải, đưa tay bộ thứ nguyên vặn mẹo, sau đó một đao đem trước mặt không gian chẳng đoạn. Nạ rủ tô mặc dù học tập băng nguyệt thứ nguyên đao thời gian cũng chỉ có một tháng này mà thôi, nhưng là bởi vì hắn ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng tất cả đều có được không gian chi lực, tăng thêm trước kia sử dụng phi lôi thần chi thuật sớm đã thành thói quen. Cho nên đối với không gian hệ chiêu số, hắn lĩnh ngộ đều thật nhanh. Nạ dù tô băng nguyệt thứ nguyên đao so ạ cụ thậm chí là tủ hạ phủ hay uy lực càng lớn, một đao chém xuống đi, chỉ là chém ra trước mặt không gian, đối với bốn phía hết thảy nhưng không có tạo thành bất kỳ phá hư. Lúc đó trống không vết nước bị mở ra đằng sau, nạ dù tô lôi kéo rủ cả dỉ tay nhỏ, lập tức nhảy vào cái kia to lớn thời không vết nước bên trong, đồng thời mở ra tiên nhân hình thức. Phát động mình am hiểu nhất, thậm chí đã biến thành thân thể bản năng cái thời không kia chi thuật. Tiên pháp phi lôi thần chi thuật tạ cụ là bị phong ấn ở thời không kết giới bên trong, từ bên ngoài lời nói, ngay cả khí tức của nàng đều hoàn toàn cảm giác không thấy. Bất quá lúc trước, nạ dù tổ đã từng hướng ạ cụ thể nội truyền tống qua mình trả cơ ra, chỉ cần tại thứ nguyên bị chém ra trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền có thể căn cứ từ mình trả cờ dạ tin tức, tìm tơ ý ạ cụ vị trí, sau đó liền như là lúc trước phá vỡ tử thần bụng đồng dạng, sử dụng uy lực mạnh hơn tiên pháp phi lôi thần chi thuật, xâm nhập cái kia phong tỏa ạ cụ thời không kết giới ở trong. Không gian bởi vì nạ rủ tổ cùng rủ cả dị xông vào mà xuất hiện kỳ diệu ba động, bất quá cái này rất nhanh liền tại kết giới lực lượng ảnh hưởng phía dưới hoàn toàn khôi phục. Nạ rủ tổ mang theo rủ cả dị tiến nhập kết giới này nội bộ an bình bình tĩnh phong cảnh, đích thật là cùng nạ rủ tổ bọn hắn bắt đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống, mà càng thêm ngoài người ta dự liệu, là bị chém máu me khắp người, cơ hồ đã bỏ đi nửa cái tính mệnh sủ rèn ạ cụ. Nạ rủ tổ đầu tiên tìm được ạ cụ thân ảnh, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài vung đoạn đao hướng về ạ cụ đỉnh đầu chém xuống, ạ cụ lại chỉ là làm ra tượng trưng phòng thủ. Tựa hồ như là vô ý thức phản ứng đồng dạng, thân thể ngược lại nên hướng cái kia thanh dính đầy máu tươi sắc bén đoàn đao. Nạ rủ tô lập tức một cái thuấn thân vọt tới ạ cụ bên người, dùng cánh tay chặn cái kia thanh ngân bạch đoàn đao, đồng thời nhìn bên cạnh khí tức hôn loạn ạ cụ, cười nhạo nói, thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi khó coi như vậy dáng vẻ a, ạ cụ.